Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 150, 150, căng thẳng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt nước nhỏ, làm thế nào nó có thể lên đó? Chẳng lẽ phun nước bọt của nó tắm rửa cho Chu Tước kiêu ngạo? Dầm vào rơi xuống nước gà trong ngoài không phải là người. Tiểu Thủy một đôi mắt nhỏ đậu đen ai oán. Quay đầu lại đáng thương nhìn Phượng Cửu Ca. Mãnh liệt biểu thị, có khó khăn, thứ trước mặt rất cường đại. Cho dù nó dẫn nước thiên hà tới, chỉ sợ là không dìm chết nàng. Ngược lại là sặc chết Cửu Ca. Huống chi, Tiểu Thủy sợ, khuôn mặt xinh đẹp sát khí của nữ nhân kia. Thoạt nhìn so với Cửu Ca giống như bà ngoại sói giả cười càng khủng bố hơn. Cái đuôi nhỏ bé của nó đều bị dọa đến run rẩy. Đôi mắt phượng của Chu Tước lạnh lùng liếc về phía Tiểu Thủy. Một tia kinh dị nhanh chóng hiện lên. Sau đó nhanh chóng tràn đầy sát khí. Thủy Linh, nữ nhân này ngược lại có một chút vận khí. Trời sinh thiên trường linh vật tính tình rất ngạo. Không dễ dàng sẽ không tùy tiện nhận chủ. Nhưng, Thủy Linh này còn nhỏ. Tính tình chưa định, không có lực công kích quá lớn. Đối với nàng mà nói không tạo thành uy hiếp gì. Ba người Bạch Hổ nhìn Vân Ngạo Thiên nhắm mắt lại. Quanh thân lam sắc khí kiêu bạo tăng vọt. Tựa hồ hướng thẳng về phía bầu trời. Bọn họ nhất thời nóng nảy. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tước. Trầm giọng nói. Tốc chiến tốc thắng. Nếu hoàng đế tỉnh lại. Sự tình sẽ khó giải quyết. Bọn họ bị đưa đến vạn kiếp địa ngục bóp cốt tái tạo không quan trọng. Quan trọng hơn chính là nữ nhân này không chết. Hết thảy cố gắng của bọn họ đều toàn bộ uổng phí. Hắc Kim, Hắc Vũ cùng Hắc Phong công lực xa xa kém mấy người Bạch Hổ. Chỉ nhìn giữa không trung lơ lửng một quang cầu màu trắng thật lớn. Tình huống bên trong lại không biết. Chỉ là chỉ nghe một tiếng. Tốc chiến tốc thắng. Này, một trái tim của ba người bọn họ tựa hồ sắp phá vỡ cổ họng chui ra. Chủ tử, người nhất định không thể có việc gì. Không nhúc nhích được, há miệng, ngay cả cổ họng cũng khàn giọng nói không nên lời. Huyết dịch trong ba thân thể quay cuồng. Khí tức hô hấp hết sức dồn dập. Gân xanh trên huyệt thái dương tăng vọt tựa hồ sắp phá vỡ. Nội tâm chịu đủ dày vò. Cảm giác kia so với chém bọn họ mấy đau càng làm cho người ta khó chịu hơn. Trong kết giới hình cầu, Chu Tước lần thứ hai ra tay. Tốc độ thuấn di nhanh hơn gió. Phượng Cửu Ca chỉ cảm giác trước mắt một đạo quang ảnh màu đỏ thẫm chợt lóe. Trong mắt còn lưu lại bóng dáng. Người đã không biết chạy đến đâu. Bất quá ngay trong lúc chợt lóe, Phượng Cửu Ca phát hiện mình còn nguyên vẹn không tổn hao gì đứng tại chỗ. Chỉ là nước nhỏ màu lam phủ trước mặt nàng đột nhiên đem thân thể rút về kích thước ban đầu. Ào ào, trốn tránh sau lưng Phượng Cửu Ca. Tiểu Thủy, ngươi vừa rồi anh dũng vô địch đâu rồi? Như vậy lâm trận chạy trốn cũng không được a, thân thể Chu Tước lại chợt lóe. Mạng nhỏ của nàng liền đặt ở chỗ này. Tiểu Thủy chớp chớp chớp một đôi mắt đen nhánh, hướng về phía Tiểu Hỏa đang xem náo nhiệt ở một bên đưa tới một đợt sóng mùa thu. Tiểu Hỏa mau tới đây, mau tới giúp Cửu Ca. Bọn họ thật hung dữ, ta mới không đi. Tiểu Hỏa rụt lại thành một đoàn trốn ở một bên. Minh Chiết bảo thân, Tiểu Thủy nổi giận, vươn xúc tu cuốn Tiểu Hỏa, trực tiếp kéo tới chắn trước Phượng Cửu Ca. Nếu ngươi vẫn còn là một công cộng, hãy chứng minh để xem, công cộng là cái quỷ gì? Lão tử vốn là công. Tiểu Hỏa bị Tiểu Thủy kích thích, nhất thời trên người thiêu đốt ngọn lửa phừng phừng. Ánh lửa như vậy ngút trời. Ở trong kết giới nhỏ hẹp tựa hồ muốn đem Chu Tước cùng Phượng Cửu Ca đang đánh nhau đều nướng thành khô. Thiên địa chân hòa, Thủy Linh bức lui Chu Tước đang chuẩn bị trong một chiêu lấy mạng nhỏ của Phượng Cửu Ca. Nhưng nhìn Hỏa Kỳ Lân lại đột nhiên xuất hiện, nhất thời khóe miệng giật giật. Hỏa Kỳ Lân, vương của vạn thú, nữ nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu pháp bảo? Tuy rằng trước mặt một đoàn vật nhỏ này còn kém cha mẹ nó tuổi đời một mảng lớn. Thế nhưng thiên địa chân hỏa thiên địa thiên nhiên lại vẫn làm cho Chu Tước kiêng kỵ hai phần. Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, sự tình thật sự không cách nào vãn hồi. Hai tay nàng vừa nhấc lên, nhắm mắt lại, Quanh thân đột nhiên từ trong ra tuôn ra vô số quang mang màu đỏ. Tựa như một thân phát sáng đỏ rực. Đem khuôn mặt vốn yêu diễm kia làm nổi bật thập phần không chân thật. Thân thể tựa hồ biến thành vô số hạt. Đang dần hư hóa. Một đoàn hồng quang chói mắt từ giữa thân thể vỡ vụn kia phát ra. Chiếu rọi hai gò má Phượng Cửu Ca đỏ như say. Phượng Cửu Ca thấy vậy. Cả kinh cầm sắp rơi trên mặt đất. Nàng đây là làm gì? Biến thân. Bên ngoài kết giới. Đám bạch hổ nhìn thấy vòng tròn bạch khí quanh quần bị hào quang vạn trượng kia phản chiếu đỏ bừng. Nhất thời sắc mặt đồng loạt biến đổi. Trên mặt không chút thay đổi của Huyền Vũ cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Cư nhiên buộc Chu Tước biến trở về nguyên hình. Bạch hổ gật gật đầu. Thủy Linh còn chưa định tính không đủ sợ hãi. Hỏa Kỳ Lân trời sinh thiên địa chân hỏa là công kích chính. Cho dù nó hiện tại còn chưa tính là mạnh. Nhưng kéo dài một thời gian ngắn vẫn có thể. Mà trong chốc lát, sẽ lấy mạng của bọn họ. Chu Tước luôn thông minh. Tự nhiên hiểu được chừng mực. Tình thế bức bách, tự nhiên phải một kích chí mạng. Chu Tước, một người xếp hạng cao thủ trên cao thủ như mây. Hiện giờ lại bị bước trở về nguyên hình ở một Lâm Uyên đại lục nho nhỏ này. Chỉ nghĩ đến đã làm cho sắc mặt mấy người càng ngày càng khó coi. Ta đi, tính tình nóng bỏng của Giải Miêu vốn không chịu nổi. Vừa thấy Chu Tước kéo dài như vậy liền càng chịu không nổi. Trên người hào quang màu nâu chợt lóe, liền muốn vọt vào trong kết giới quang quyển kia. Phượng Cửu Ca một thân nội công phát ra cực hạn. Đôi mắt tối màu kia nhiễm một chút rét lạnh thuộc về địa ngục. Nàng thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của không khí xung quanh mình bị xé toạc. Nhưng mà mạnh yếu thật sự quá rõ ràng. Chu Tước chỉ là đang biến thân. Sóng gió cuồng dũng chung quanh. Liền đem thiên quân mã bộ tại chỗ nàng dễ dàng cuốn lên. Ba, dán vào kết giới trong suốt như lồng thủy tinh kia. Nàng khóc không ra nước mắt. Lần này thật đúng là không thể xuống được. Nhưng mà đột nhiên khóc không ra nước mắt biến thành khóe miệng điên cuồng quất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một Chu Tước còn để cho nàng ứng phó không xong. Vừa nhấc mắt lại phát hiện lại vọt vào một con mèo. Quyết đấu thực lực chênh lệch bực này. Một bầu trời, một dưới lòng đất. Phượng Cửu Ca ta hôm nay. Tiểu mệnh nghỉ ngơi. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Chu Tước lập tức lột xác. Trong mắt mang theo bạo ngược ngập trời. Một trường xuất kích, đánh thẳng mặt Phượng Cửu Ca. Tiểu oa nhi thối, nộp mạng đi. Nói xong, giống như cơn lốc cuốn lên sóng lớn trên biển. Khí tức ngút trời ba động cuồng dũng. Chính giữa phong nhãn, một trường phong xuyên thấu qua sóng gió trùng trùng điệp điệp mang theo sát khí kinh thiên đập vào mặt. Trường phong gào thét mà đến. Còn chưa đạt đã làm cho Phượng Cửu Ca cảm giác được xương cốt của mình tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ thoát ly ngắt kết nối. Tay cùng chân đều không nghe mình điều khiển. Mỗi sợi tóc trên đầu tựa hồ đều bị một bàn tay to mạnh mẽ túm chặt. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này. Giống như là muốn kéo cả da đầu xuống. Đây đâu phải là muốn nàng chết à. Đây quả thực là làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng những gì nàng sẽ trông giống như sau khi chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa đào chảy máu. Vết máu chảy dài qua vùng mặt lún sâu vào. Sau đó theo giọt chảy xuống cổ. Vết thương toàn thân. Rậm rạp chằng chịt. Phức tạp. Đầy những vết cắt. Bộ dáng huyết nhục mơ hồ. So với Lăng Trì mà nói. Có thể tốt hơn một chút. Với bộ dáng này. Nàng chết cũng là lệ quỷ xấu nhất. Đồng tử Phượng Cửu Ca đột nhiên mở rộng, mắt thấy nguy hiểm từng bước tới gần, lại ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có. Trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ loại ký ức kiếp trước ở trong đầu. Hai thân ảnh trùng lập cùng một chỗ, bởi vì cả hai nàng đều có một điểm chung hồng nhan bạc mệnh. Phu quân, cầu cuối cùng sắp chết dãy dụa. Phượng Cửu Ca nhắm mắt lại, ẩn chứa tất cả nội lực, thốt ra. Cách chương.